Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 33 TV cùng bệnh tình. Tô ra, Tô Linh mới vừa vào cửa liền nghe được Tưởng Diệm ở với ai gọi điện thoại nói hăng say. Nàng nguyên bản tính toán trực tiếp về phòng, lại ở đi ngang qua phòng khách là vô tình quét mắt TV. Chợt dừng lại bước chân, tivi chiếu phim đúng là tin tức kênh, lúc này người chủ trì chính thanh âm và tình cảm phong phú dáng nói. Ngoặc kép, theo tất, người bị hại đúng là Thanh Thủy huyện Mộ Tam Trung học học sinh. Theo chùm thổ phỉ Phùng Mộ nói, đối phương thu được không rõ tin tức phát tới hình ảnh. Biết được cử báo người tin tức. Mà căn cứ chúng ta phóng viên thực địa hiểu biết, phát hiện thế nhưng cùng địa phương cục cảnh sát có liên hệ. Phía dưới làm chúng ta nhìn xem thật phóng hình ảnh. Hình ảnh chung liên tiếp xuất hiện mấy cái quen thuộc gương mặt. Nhưng nhắm vào việc này lại nói pháp không đồng nhất. Trong đó Tô Linh càng là nhìn đến Tiếu Phương. Nhưng đối phương hiển nhiên đối việc này phủ nhận. Trong hình hắn lời lẽ chính đáng nói, loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng là chúng ta cái gọi là Thanh Thủy cục cảnh sát nhiều năm như vậy tới vẫn luôn vì đại gia ân toàn làm phụng hiến. Sao có thể sẽ bán đứng cử báo người tin tức, nói nhưng thật ra dễ nghe. Tô Linh khóe môi lộ ra khinh thường tới. Kế tiếp hình ảnh chung lại là đúng cục cảnh sát những người khác làm ngầm hỏi. Tô Linh tùy ý nhìn hạ, bởi vì là đột nhiên đến thăm, cách nói chúng khẩu không đồng nhất, Tiếu Phương ở bên ngoài phủ nhận kiên quyết, phía dưới người lại nói pháp không đồng nhất. Tổng thể mà nói, Tô Linh nhìn đến chính là một mảnh hỗn loạn, đối với loại này hậu quả. Nàng còn xem như vừa lòng, xem ra cố bác văn bản sự không nhỏ. Lúc trước nàng tưởng chính là đối phương nhiều lắm lộng cái huyện thành phụ cận tiểu báo chí dọa. Dọa những người này là được, nàng lại mời đến những người này. Mà đại địa phương người chính là không giống nhau. Dùng từ sắc bén, nguyên bản một cái tiểu sự kiện. Trực tiếp bay lên đến đối làm quan giả tin cậy vấn đề. Tô Linh biết, mấy vấn đề này nếu đề cập này đó khẳng định sẽ bị phong bế. Nhưng tin tức có thể rút ra. Thuyết minh Phùng Tam đảng người khởi tới rồi hiệu quả. Tam Trung, này không phải ngươi trường học sao? Tưởng Diễm tiếng kinh hô âm truyền đến. Nàng không biết khi nào nói chuyện điện thoại xong. Vừa lúc nhìn đến tin tức hạ tiêu đề chữ, thuận miệng nói, người này buôn lậu thích nhất trói các ngươi loại này tiểu cô nương. Về sau nhưng phải cẩn thận lâu, Tô Linh liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, ta như thế nào nghe nói hiện tại bán khí quan rất nhiều, không biết biểu ca có hay không nguy hiểm. Quả nhiên, Tô Linh lời này rơi xuống. Tưởng Diễm sắc mặt chính là biến đổi. Người này nha đầu chết tiệt kia nói cái gì đâu. Tô anh nếu là có việc xem ta không lột da của ngươi ra. Tô Linh nhíu nhíu mày. Nếu là nàng nói là có thể thực hiện liền thật sự hảo. Thấy Tưởng Diễm lực chú ý lại đặt ở tivi thượng. Tô Linh trở về phòng. Thay quần áo đi vào không gian. Trước phao sẽ linh thủy. Cuối cùng mới đi dược điền, Quách Bình Nhân nói qua không cần phải gấp gáp, nhưng Tô Linh lại tưởng nhanh lên đem đồ vật làm ra tới. Một là đan dược lãng phí thời gian, nhị là theo tiến giai, nàng yêu cầu càng nhiều dược liệu. Không gian tuy rằng không ít, nhưng là chủng loại bình thường, nàng muốn khẳng định là thưa thớt quý báu, nếu không có tiền. Nàng nghĩ không ra như thế nào làm ra. Tô Linh đem thuốc mỡ dùng tài liệu bị hảo, không có vội vã làm, mà là tìm tới chế tác khống chế bệnh tim đan dược thành phần. Nàng tối hôm qua nghiên cứu lâu như vậy, chỉ cũng được đến cái kia phối phương, nhưng đã là nhất hữu hiệu đan dược. Nhân thể rốt cuộc là yếu ớt, trái tim lại là quan trọng nhất khí quan. Nàng đan dược lúc ban đầu là uẩn dưỡng công năng, sau đó mới là chữa trị. Tô Linh đối chính mình khẳng định là thập phần cẩn thận, cho nên phục hồi như cũ là cần thiết, chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Thủy huyện XX bệnh viện, Trung Nguyên Quốc nhìn vây quanh ở giường bệnh bên nhi nữ, trong miệng không được nói một chút vấn đề nhỏ. Các ngươi quá đại kinh tiểu quái, bác sĩ đều nói không thành vấn đề. Nói lên cái này, Trung Nguyên Quốc chỉ đổ thừa chính mình lắm miệng. Buổi sáng vô tình nói lỡ miệng chính mình té xỉu thời gian, thê tử kinh hoàng dưới chạy nhanh dẫn hắn tới bệnh viện. Bác sĩ nói tình huống tốt đẹp, kiểm tra kết quả muốn buổi tối ra tới. Ai từng tưởng buổi chiều liền nhìn đến ở cách thị nhi nữ đuổi lại đây. Hai người bồi Trung Nguyên Quốc cả buổi chiều, tính toán chủ trị bác sĩ lấy tới kết quả, lại xem muốn hay không nằm viện. Đang nói, phòng bệnh môn mở ra, tiến vào đúng là cho tới nay phụ trách Trung Nguyên Quốc bệnh tình văn bác sĩ. Trung Nguyên Quốc nhi tử Trung Văn Đào lập tức đứng lên. Hắn vội vàng nói, văn bác sĩ, kết quả thế nào, ta ba hắn không có việc gì đi. Yên tâm, Trung lão hắn không có việc gì. Tuy là nói như vậy, đối phương ánh mắt lại là thường thường nhìn về phía Trung Nguyên Quốc. Trung Văn Tú xem hắn như vậy trong lòng căng thẳng. Nàng quan sát người biểu tình thập phần am hiểu. Đối phương dáng vẻ này hiển nhiên là có nói cái gì tưởng nói. Chẳng lẽ là ba ba bệnh? Nghĩ đến đây Trung Văn Tú đó là biến sắc. Trung Nguyên Quốc đồng dạng là nhân tinh. Hắn nhìn phòng mọi người biểu tình, phảng phất minh bạch cái gì. Thầm nghĩ chính mình bệnh tình khả năng lại tăng thêm, đối phương ngượng ngùng nói. Liền thở dài, thanh âm trầm trọng nói. Văn bác sĩ, người vốn là phải chết, ta Trung Nguyên Quốc càng không phải người sợ chết, nếu là ta thời gian vô nhiều ngươi chỉ lo nói cho ta, ta chịu được. Trung gia huynh muội nghe vậy không khỏi trong lòng đau xót, há mồm dục nói cái gì, lại không biết như thế nào mở miệng, trái lại văn bác sĩ nhìn xem này lại nhìn xem cái kia. Mới hiểu được chính mình khả năng quá xuất thần khiến cho bọn họ hiểu lầm. Vội vàng, giải thích nói. Trung lão nhưng đừng nói bậy. Ngươi thân thể ngạch lãng, là ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Nhưng không biết nói như thế nào. Có cái gì vấn đề ngươi cứ việc nói thẳng. Đáng giá ngươi khó xử thành như vậy. Trung Nguyên Quốc nhưng thật ra sảng khoái. Trung gia huynh muội cùng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Cũng may không phải bọn họ tưởng như vậy. Được đến Trung Nguyên Quốc đồng ý, văn bác sĩ cũng liền không do dự. Chỉ thấy hắn đi lên trước, lấy ra bản thân nhìn chằm chằm vào kiểm tra đo lường kết quả. Lại đem Trung Nguyên Quốc phía trước kiểm tra đo lường bệnh lịch đặt ở cùng nhau. Cuối cùng nghiêm mặt nói. Lần trước ta cấp Trung lão kiểm tra đo lường sau, ngươi trái tim suy kiệt thập phần lợi hại. Vốn dĩ ta còn tưởng liên hệ ngươi sắp tới nằm viện quan sát. Nhưng vừa mới ta bắt được ngươi kiểm tra đo lường kết quả, nhưng là phát hiện một cái thần kỳ hiện tượng. Ngươi xem nơi này, văn bác sĩ chỉ vào bên cạnh phim trắng đen tử. Lần trước xem thời điểm nơi này đã bắt đầu héo rút, mà nay lại là khôi phục như lúc ban đầu. Càng quan trọng, hắn phát hiện đối phương trái tim vấn đề tựa hồ có điều giảm bớt. Cho nên ta muốn hỏi một chút Trung lão gần nhất nhưng tiếp thu quá cái gì trị liệu, cũng hoặc là ăn qua cái gì dược. Văn bác sĩ có chút kích động, từ các loại tình huống tới xem, đối phương trái tim đang ở khôi phục, Đây là hắn chữa bệnh nhiều năm chưa bao giờ gặp được tình huống. Nếu có thể tìm được nguyên nhân, sẽ khiếp sợ toàn bộ y giới. Ngươi là nói ta ba hắn, bệnh tình ở chuyển biến tốt đẹp. Trung gia huynh muội hai đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đãi phản ứng lại đây, đó là vui sướng không thôi. Trung Văn Đào đã nhịn không được nhắc nhở Trung Nguyên Quốc. Ba, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Hắn nhưng thật ra hy vọng đối phương tìm được nguyên nhân. Như vậy hắn ba nói không chừng là có thể bị chữa khỏi. Mấy người chờ mong nhìn Trung Nguyên Quốc. Trái lại Trung Nguyên Quốc bản nhân có chút mê võng. Hắn trái lo phải nghĩ. Không nghĩ ra cái tên tuổi. Cuối cùng chỉ phải đến. Ta dược đều là văn bác sĩ ngươi cấp khai. Nếu nói địa phương khác, cũng chính là mỗi tháng đi thành phố kế bên một lần kiểm tra. Mặt khác liền không có. Ngoặc kép, hết chương.